pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692. Chương 689 Ấn Nô 47. Tô Uyên, Nam Chi đột nhiên sắc mặt tái nhợt, một chút lui về phía sau. Chính là lui về phía sau không có hai bước, hai chân nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng như là thấy cái gì nhất kinh tủng đáng sợ đồ vật giống nhau. Sắc mặt sợ hãi, lại chỉ biết máy móc dùng hai chân trên mặt đất gian nan dịch bước về phía sau lui. Về phía sau lui, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, không có khả năng, nàng không được lẩm bẩm tự nói. Cùng phía trước trầm ổn, bình tĩnh tướng quân hình tượng một so, quả thực khác nhau như hai người. Lâm Tịch thấy Phượng Kình giờ phút này sắc mặt đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Đối hắn xử cái ánh mắt, Phượng Kình hiểu ý, phân phó mấy cái phượng vệ trung nữ tính đi trấn an Nam Chi. Mà A Kéo Lôi còn ở một cây gân đối với kia thần tượng cuồng phách không ngừng. Chính là Lâm Tịch biết, A Kéo Lôi đã là nỏ mạnh hết đà, mà kia pho tượng thượng ánh sáng nhu hòa tuy rằng giảm bớt không ít. Nhưng là như cũ giống như một kiện dị thường cứng cỏi áo giáp gắt gao hộ vệ bên trong vu thần giống. Lâm Tịch biết, cái này cái gọi là vu thần đã không biết bị nhiều ít năm hương khói. Pháp lực thập phần mạnh mẽ, nếu không phải hắn lực lượng quá mức phân tán, lại là vòng bảo hộ lại là bị sét đánh còn muốn khống chế chính mình. Hắn chỉ cần thành thành thật thật ngốc tại này pho tượng nội. Lâm Tịch cùng A Kéo Lôi thêm ở bên nhau đều đấu không lại hắn. Kỳ thật đối mặt vật như vậy, Lâm Tịch là thực vô lực, bởi vì nàng nguyên bản liền thương đến thần hồn, tuy rằng đã mau chữa trị hảo, nhưng là ám thương còn ở, không dám quá phận vận dụng tinh thần lực, liền tính là nàng tinh thần lực hoàn hảo toàn lực ứng phó nói vẫn như cũ không phải nhân ra đối thủ. Lâm Tịch vẫn luôn lấy làm tự hào tinh thần lực ở trước mặt hắn quả thực quá không đủ nhìn. Trên cơ bản có thể thu thập rớt ra hỏa này, chủ yếu vẫn là A Kéo Lôi công lao, ở lại đánh ra một đạo sét đánh lúc sau. Lâm Tịch chỉ cảm thấy chính mình trên đầu một nhẹ, một cái phấn nộn nộn đạn đạn vật nhỏ từ chính mình trên đầu rớt xuống dưới. Mị mị, ta nghe lời, không cần, ném xuống A Kéo Lôi. Không cần không để ý tới A, Kéo Lôi, người khác tự nhiên là nhìn không thấy. Chính là Lâm Tịch lại nhìn đến rõ ràng. Này đoàn phấn sắc vật nhỏ nguyên bản tràn đầy collagen đại dù cái như là lậu khí khí cầu. Thoạt nhìn héo héo, mấy cái xúc tua mềm oặt ở nàng lòng bàn tay buông xuống. Cực kỳ giống một cái trong suốt mà hấp hối bạch tuộc. Lâm Tịch tâm lúc ấy liền đau vừa kéo. Vật nhỏ sẽ không có chuyện gì đi. Nàng tinh thần lực nhẹ nhàng đụng chạm mềm mại kia đoàn. A Kéo Lôi, kết quả cảm giác trong lòng bàn tay hơi hơi một ngứa. Lại là tiểu gia hỏa đem hết toàn lực dùng một cây nho nhỏ xúc tua ở tao nàng lòng bàn tay qua lại. Ứng nàng, ta mệt mỏi quá, muốn, ngủ một hồi, lần này là thật sự đã ngủ. Hô, Lâm Tịch trường ra một hơi, hù chết bảo bảo, nguyên lai chỉ là quá mệt mỏi hôn mê qua đi. Một lòng nhưng thật ra thả lại tại chỗ, chính là hiện tại không có A Kéo Lôi công kích, giấu ở thần tượng đồ vật chung quy là cái tai họa. Lâm Tịch đem A Kéo Lôi cất vào trong lòng ngực, lại lần nữa vung lên cái kia lư hương đối với vu thần giống tạp đi xuống. Một đạo thanh âm lại vào lúc này vang lên, những chờ phàm phu tục tử, mắt thường phàm thai, thế nhưng có mắt không biết chân thần. Niệm ở ngươi chờ nhiều năm thành tâm cung phụng với bản thân thành kính. Thả không cùng ngươi chờ so đo, tốc tốc lui tán, đừng tới quấy rầy bản thân thanh tịnh rốt cuộc là nhiều năm xây dựng ảnh hưởng. Xích Thiên Cấm Vệ nghe vậy cơ hồ là không hề nghĩ ngợi quay đầu liền đi ra ngoài. Mà Nam Chi cũng cúi người hành lễ sau chuẩn bị mang theo thủ hạ phủ binh nhóm đẩy ra đi. Phượng vệ nhóm tự nhiên là vẫn không nhúc nhích. Duy bọn họ vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Tịch lại ngoài dự đoán mọi người nở nụ cười. Kia tiếng cười thế nhưng là phát ra từ nội tâm sung sướng. Chính là ta hiện tại rất muốn cùng ngươi so đo. Ngươi như vậy cái tà ác đồ vật. Cư nhiên cũng dám mặt dày vô sỉ tới giả mạo chúng ta vu thần. là Hướng Thiên mượn lá gan sao? Hắn nếu là trước sau duy trì như vậy mạnh mẽ bức cách, Lâm Tịch có lẽ thật đã bị mông đi qua. Này thần tượng hiện tại cách làm, cùng phía trước phát hiện bị hạ dược sau sức lực toàn vô kinh lan dữ dội giống nhau. Đừng động nguyên nhân là cái gì? Tóm lại thứ này không phải bị thương chính là cùng A kéo lôi không sai biệt lắm. Cũng là căng không nổi nữa. Thấy chính mình lại cầm lư hương đi tạp thần tượng. Đối này rất là kiêng kỵ. Lúc này mới phát ngôn bừa bãi muốn bọn họ lui ra. Nếu không Lâm Tịch bọn họ hôm nay như thế mạo phạm dưới. Không chừng phải bị như thế nào trừng trị đâu. Lâm Tịch cảm thấy thúc đẩy hắn phát ra tiếng phân phát mọi người nguyên nhân. Khẳng định cùng chính mình vừa mới hành vi có quan hệ. Vậy sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Ngươi càng là không cho lão tử làm cái gì. Lão tử liền cố tình muốn làm cái gì. Nàng cũng không vô nghĩa. Lại lần nữa xoay tròn lư hương hung hăng tạp hướng kia tòa cao cao chót vót phu thần giống. Ánh sáng nhu hòa nở rộ. Đem vu thần giống bao phủ đến dị thường cao lớn mà thần thánh. Lớn mật, tốc tốc đem này nữ tử bắt lấy. Theo thần tượng phát ra thanh âm, nguyên bản tan đi xích thiên cấm vệ lại đều súng lại đây. Phượng vệ đối với bọn họ cầm đao tương hướng, cấm vệ nhóm nhìn xem trên mặt đất cái kia gần chết đầu bạc lão nhân. Lại nhìn xem phảng phất lại về phía trước tới gần một chút liền sẽ huyết bắn năm bước phượng vệ. Cũng không có người dám thật sự đi đem Lâm Tịch bắt lấy. Hiện giờ xích thiên cấm vệ rắn mất đầu, khí thế thượng trước liền thua, bên kia chỉ nghe thang một tiếng vang lớn, là thần tượng bị lư hương tạp trung, bạch quang bùng cháy mạnh, lại lần nữa bảo vệ thần tượng. Lâm Tịch hai mắt ở toàn bộ đại điện du tàu, A kéo lôi lôi điện đối thần tượng có thương tổn là khẳng định. Nhưng là giờ phút này nó đã nửa ngày không có công kích. Mà chính mình vừa rồi phán đoán sai lầm, nàng vật lý công kích cũng không thể nề hà được này thần tượng. Như vậy, rốt cuộc là thứ gì làm nó như thế kiêng kỵ, muốn hống đến mọi người tan đi, trừ bỏ bọn họ những người này cùng trên mặt đất lư hương. Này đại điện rỗng tuếch, cũng không có cái gì a. Lâm Tịch tầm mắt đột nhiên đảo qua trên mặt đất tam khẩu đào lưu thượng. Đào lưu bên trong chó đen huyết đã bị xối được đến chỗ đều là. Bất quá trải qua như vậy nửa ngày, vết máu đã bắt đầu khô cạn, liền nguyên bản dày đặc mùi máu tươi cũng dần dần tan đi. Lâm Tịch ánh mắt sáng lên, nguyên bản này chó đen huyết đích xác không thể nề hà được kia thần tượng. Đó là bởi vì phía trước có bên ngoài kia từng màn hào quang. Lâm Tịch đột nhiên kéo xuống chính mình kia kiện tay áo rộng phượng bào đi chạm đất thượng chưa? Hoàn toàn đọng lại cầu huyết, sau đó ở vu thần giống hoảng sợ kêu to, không? Không, trong tiếng, đem kia kiện dính đầy cầu huyết phượng bào khoác ở vu thần giống mặt trên. Vu thần giống toát ra từng trận tanh hôi màu trắng xương khói. Nguyên bản bao phủ kia tầng ánh sáng nhu hòa tựa hồ bị thứ gì cấp ăn mòn rớt. Phượng kinh tức khắc minh bạch vương đang làm cái gì, một phen kéo xuống chính mình áo ngoài cũng bắt đầu trà lau trên mặt đất huyết. Sau đó học Lâm Tịch bộ dáng bào chế đúng cách, vu thần tính cái gì, liền tính hắn vương muốn đồ thần, hắn cũng tất nhiên theo sát sau đó. Kia thần tượng mặt trên tanh hôi xương trắng càng thêm dày đặc. Bảo vệ vu thần giống ánh sáng nhu hòa đã hoàn toàn biến mất không thấy. Giờ phút này mọi người trong mắt, đây là một cái cao 3 mét tả hữu bình thường tượng đá thôi. Mà nguyên bản vẫn luôn bễ nghễ mọi người mang theo sinh ra đã có sẵn kiêu căng khẩu khí nói chuyện. Cái kia thanh âm lại lộ ra một cổ nói không nên lời mỏi mệt. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị ngươi cấp xuyên qua, cũng là ý trời như thế a. Tang Du, ngươi nhưng nguyện cùng ta hợp tác, ta bảo ngươi thanh xuân bất lão. Vĩnh hưởng này vạn dặm giang sơn, ngươi cung phụng ta huyết thực, chỉ cần lại quá 50 năm, ta liền có thể đại công cáo thành. Lâm Tịch biết hắn là ở cùng chính mình thần thức câu thông. Bởi vậy người khác nghe không được hắn theo như lời những lời này đó. Thanh âm kia tựa hồ sợ nàng không chịu tin tưởng, lại vội vàng nói, ngươi nhìn xem trên mặt đất Tô Uyên, hắn nguyên bản nên là cái dạng này. là ta làm hắn vẫn luôn duy trì 20 tuổi đỉnh trạng thái. Chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, sau đó ta liền sẽ biến thành cái thứ hai hắn, chờ đến mất đi giá trị lợi dụng, liền sẽ nguyên hình tất lộ bị ngươi sở bỏ. Lâm Tịch lạnh lùng tiếp lời. Sau đó, Lâm Tịch lại lần nữa cao cao kình lư hương lần thứ ba tạp hướng về phía Vu Thần giống. Hết chương.